Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 18 Tiên nhân thể. Góc truyện audio.com. Ngươi đã làm nên trò gì? Tần Lãng vẻ mặt mộng bức nhìn xem đang tại nhấm nuốt nội đan Lâm Xuyên. Khiếp sợ nói không ra lời. Bộ luyện sư thì là một bộ bị dọa choáng váng biểu lộ. Ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, con mắt trợn trừng lên đấy. Không nháy một cái nhìn xem Lâm Xuyên, chứng kiến hai người biểu lộ. Lâm Xuyên cả kinh, dọa đến hắn vội vàng đem trong miệng mình đồ vật nuốt xuống sau hỏi. Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, ngươi, đang ăn cái gì đó? Tần Lãng run rẩy hỏi. Tuy nhiên hắn đã thấy rất rõ ràng rồi, nhưng thật sự là không dám tin vào hai mắt của mình. Nội đan A-Hát, có vấn đề gì không? Thứ này không có thể ăn. Lâm Xuyên kinh ngạc hỏi, lập tức kiểm tra một chút thân thể của mình. Có vẻ như không có gì khác thường. Thương Thiên A-Hát, người thiên phú tốt như vậy. Tại sao phải tự sát đâu này? Có lời gì không thể hảo hảo nói sao? Tần Lãng vẻ mặt bi phẫn nói ra, Lâm Xuyên ca ca, ngươi là mắc phải tuyệt chứng gì sao? Thế nhưng mà sống lâu một ngày cũng là tốt, ngươi tại sao phải tự sát đâu này? Bộ luyện sư mắt nhìn sắp khóc đi ra, A Liệt, cái đồ chơi này có độc, Lâm Xuyên bị dọa nhảy dựng, vội vàng kiểm tra thân thể của mình, lại không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng Tần Lãng cùng bộ luyện sư biểu lộ thật sự là quá kinh hãi rồi. Không phải do hắn không lo lắng. Byakugan, sau một khắc, Lâm Xuyên trực tiếp mở ra Byakugan, hướng phía trong cơ thể mình nhìn lại, lập tức phát hiện phần bụng địa phương có một đoàn không thuộc về hắn linh khí đang không ngừng bành trướng. Nhưng loại này bành trướng linh khí khi tiến vào kinh mạch của hắn sau cũng không có cùng linh khí trong đó hỗn hợp, mà là dùng cực nhanh tốc độ tán rất tại trong nhục thể. Biến mất không thấy gì nữa. Dù là Byakugan cũng vô pháp đang truy tung nó tung tích. Đây là trong nội đan linh khí. Trực tiếp bị ta hấp thu sao? Thế nhưng mà ta cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng A-Hát. Lâm Xuyên kinh nghi bất định đang nhìn mình trong cơ thể. Thử vận chuyển một chút linh khí tu vi. Cũng không có gia tăng. Cùng lúc trước đồng dạng, ngươi không có việc gì. Đợi cả buổi không có động tĩnh, Tần Lãng cùng bộ luyện sư vẻ mặt kỳ lạ nhìn qua Lâm Xuyên. Ta cần phải có chuyện gì? Lâm Xuyên tức xạ mặt lại nhìn xem hai người. Linh thú trong nội đan ẩn chứa đại lượng linh khí, nhưng những linh khí này chúng ta không có biện pháp hấp thu. Nghe nói ăn hết về sau linh khí bành trướng sẽ đem thân thể no bể bụng. Vì cái gì ngươi không có việc gì? Chẳng lẽ là bởi vì ăn không đủ? Tần Lãng vòng quanh Lâm Xuyên chạy rồi một vòng, xác thực không có phát hiện tình huống gì. Bất quá tóm lại là chuyện tốt, Tần Lãng cùng bộ luyện sư cũng là thở dài một hơi. Tuy nhiên không biết rõ Lâm Xuyên vì cái gì tâm huyết dâng trào muốn ăn nội đan chơi. Nhưng không có việc gì là tốt rồi, hai người cũng không hề chiến đấu. Trước cái kia con linh thú tại bọn hắn nhìn về phía Lâm Xuyên khoảng cách đã sớm chạy trốn. Lâm Xuyên nhíu mày lần nữa kiểm tra một lần thân thể của mình. Xác định không có vấn đề sau đem ánh mắt đã rơi vào trong đan điền chậm chạp xoay tròn viên kia trái cây thần thụ chi quả. Chẳng lẽ là bởi vì thứ này nguyên nhân, ta có thể trực tiếp hấp thu trong nội đan linh khí sao? Lâm Xuyên có chút không xác định suy tư nói. Đã như vậy, muốn nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có lại ăn một mai linh thú nội đan quan sát một chút rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Xuyên lập tức từ miệng trong túi lần nữa lấy ra một mai nội đan. Ngươi muốn làm gì, lúc này đây, Tần Lãng cùng bộ luyện sư phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Trực tiếp đem viên kia nội đan đoạt mất, có chuyện gì ngươi nói cho chúng ta biết A-Hát. Lúc này đây lại một lần nữa tự sát là muốn ồn ào loại nào à, Tần Lãng hét lớn. Lâm Xuyên im lặng, nhưng chứng kiến hai người trong ánh mắt cái kia ánh mắt ân cần. Còn là nhẫn nại tính tình giải thích một phen, ta thân thể tương đối đặc thù, có thể hấp thu trong đó linh lực, ta muốn nhìn xem thân thể hấp thu năng lượng đều đi nơi nào. Thật không có tự sát ý tứ, đến cuối cùng. hai người mới đưa thư đem nghi đem trong tay nội đan giao cho Lâm Xuyên. Khẩn trương nhìn xem Lâm Xuyên đem nội đan nuốt vào. Lúc này đây, Lâm Xuyên Byakugan toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên tiến vào trong cơ thể nội đan. Sau một khắc, quả nhiên không ra Lâm Xuyên sở liệu. Thần thụ chi quả trực tiếp phóng xuất ra một vòng màu tím sương mù đánh vào trên nội đan. Mà hấp thu cái này một sợi sương mù nội đan nháy mắt căng phồng lên đến. Lại không phải muốn no bể bụng Lâm Xuyên thân thể, mà là lập tức dọc theo kinh mạch hướng phía toàn thân các nơi tán dật mà đi. Cuối cùng tiến vào thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chẳng lẽ là tại tăng cường thân thể của ta? Chấm, Lâm Xuyên nghĩ tới một loại khả năng. Lập tức thử vung vẩy một chút nắm đấm. Lực lượng quả nhiên có chỗ tăng cường. Lại liên tưởng đến thể lực cùng chakra quan hệ. Lâm Xuyên lập tức bắt đầu tinh luyện chakra. Cơ hồ nháy mắt liền phát hiện trong cơ thể lượng chakra vậy mà quỷ dị tăng nhiều. Ha ha ha ha, vậy mà thật sự có thể tăng cường thân thể của ta. Kể từ đó, ta quân lâm tu chân giới ở trong tầm tay a hát. Ha ha ha, nhìn qua điên cuồng Lâm Xuyên, bộ luyện sư cùng Tần Lãng nhanh chóng lui ra phía sau. Sợ Lâm Xuyên muốn nổ tung lên, nội đan sẽ không đối với đầu óc cũng có ảnh hưởng a. Tần Lãng sầu mi khổ kiểm nhìn cách đó không xa Lâm Xuyên đạo. Cái này nếu đem đầu óc ăn hư mất, phía dưới khảo hạch còn thế nào tiến hành a hát, Lâm Xuyên ca ca hắn. Không có sao chứ, bộ luyện sư lo lắng nói ra, lấy trước mắt tình huống đến xem, không chết được, Tần Lãng rung đùi đắc ý nói, đi, chúng ta đi săn giết linh thú, ta cần càng nhiều nữa nội đan, Lâm Xuyên theo trong vui mừng sau khi tĩnh hồn lại, lập tức lôi kéo Tần Lãng bộ luyện sư hai người bắt đầu điên cuồng săn giết linh thú, cũng không hề ôm lấy luyện tập hai người nghĩ cách, mà là tự mình ngang nhiên ra tay. Trực tiếp săn giết linh thú, Lâm Xuyên nghĩ cách rất đơn giản, thể chất cải biến đối với thực lực tăng lên là cực kỳ trọng yếu. Phát hiện nội đan diệu dụng, hắn cơ hồ có thể xác định dùng loại này mưu lợi phương pháp hắn có thể nhanh chóng đạt tới một cái độ cao mới. Một cỗ làm hắn thèm thuồng đã lâu cường đại thân thể tiên nhân thân thể. Không sai, tựu là sơ đại Naruto Senju Hashirama tiên nhân thể. Cực kỳ cường đại năng lực khôi phục, rộng lượng chakra, cơ hồ tựu là đánh không chết tiểu cường. Mặc dù không có phương pháp này, Lâm Xuyên cũng có thể đang không ngừng tiêu hóa thần thụ chi quả trong quá trình cải thiện thể chế. Thẳng đến đạt được tiên nhân thể, nhưng về thời gian khẳng định phải lạc hậu rất nhiều. Hắn có thể hay không sống đến lúc kia đều là cái vấn đề. Tại nơi này tàn khốc trong thế giới. Chỉ có cấp tốc tăng lên chính thực lực mình đạt được năng lực tự bảo vệ mình. Mới là vương đạo, ở sau đó trong thời gian, Tần Lãng cùng bộ luyện sư chứng kiến cái gì là chân chính quái vật. Giết linh thú giống như chém dưa thái rau, một hồi nhu quyền xuống dưới, cái gì linh thú đều bị dây thành mảnh vụn cặn bã. Mà cái này còn không phải kinh khủng nhất. Để cho nhất bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là Lâm Xuyên thỉnh thoảng ném vào trong miệng nội đan. Quả thực liền cùng ăn đường đậu, trong chốc lát một viên, trước săn giết linh thú để dành tới nội đan toàn bộ tiến vào Lâm Xuyên bụng. Cái này khiến Tần Lãng cùng bộ luyện sư một mực bảo trì tại một cái cực kỳ khẩn trương trạng thái. Cách Lâm Xuyên xa xa, sợ lúc nào Lâm Xuyên nổ tung, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ăn hết nhiều như vậy nội đan, phạm vi mấy cây số bị san thành bình địa cũng có thể. Cách chương.